Mặc nhiễm kinh niên, chương 33, thập niên tài tương kiến, góc truyện audio.com. Người này là ai? Niệm Hà không biết, Tần Yên không biết, chẳng lẽ Thư Lâu còn có thể không biết sao? Các ngươi đi xuống trước. Thư Lâu đem Tần Yên và Niệm Hà giao cho Tiểu Thanh. Người sau dù sao cũng là môn nhân Mộc Tông. Tuy rằng e ngại Mạc Phong Hoa đột nhiên xuất hiện, nhưng sau khi bối rối nhất thời cũng biết lúc này phải làm cái gì. Ngươi không đi, ta cũng không đi, Tần Yên cắn răng một cái. Đúng là làm ra một bộ dáng muốn chết cùng chết. Thư Lâu đột nhiên trong lòng ấm áp, kỳ thật bọn họ quen nhau thời gian cũng không dài. Tuy rằng Tần Yên ngay lúc đầu đối hắn có chút thành kiến. Ngày thường cũng không có thân thiết cho lắm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hiện tại Tần Yên kỳ thật cũng là sợ hãi. Nhưng lúc này cũng không bởi vì Mạc Phong Hoa xuất hiện liền lập tức rời đi. Là thật sự đem Thư Lâu hắn trở thành bằng hữu. Hoạn nạn gặp chân tình, nói đại khái chính là như bây giờ đi. Đừng nói giống như ta sẽ chết vậy. Một danh văn thiên hạ kiêu hùng cũng không khó xử một người không có tiếng tăm làm gì. Hướng tới Tần Yên chớp mắt. Thư Lâu cười nói, hắn tận lực khiến đối phương an tâm, khó được là, lúc bọn họ nói chuyện Mạc Phong Hoa cũng không đánh gãy. Chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn, một chút cũng không có bộ dáng không bình tĩnh, ngươi lưu lại chẳng lẽ là muốn cùng ta tuẫn tình, Tần cô nương, ta còn không muốn chết đâu. Thư Lâu nở nụ cười, cư nhiên tại thời điểm này lại nói đùa, Tần Yên cũng không biết nên cười hay nên giận. Nhưng cuối cùng cũng như Thư Lâu mong muốn bầu không khí căng thẳng đã giảm bớt. Ngươi, câu nói kế tiếp Tần Yên không thể nói ra, có lẽ là ngươi cẩn thận một chút, cũng có thể là tiểu tử ngươi chờ cho ta. Tiểu Thanh cứng rắn lôi kéo Tần Yên và Niệm Hà khẩn trương ly khai phòng kia. Trong nhất thời, trong phòng dị thường im lặng, phía dưới đang phát sinh cái gì, Mạc Phong Hoa có lẽ không làm như thế nào để đi lưu ý. Giống như Thư Lâu hiện tại cũng không như thế nào nhìn Lục Thanh Phong cùng Cố Tích Trầm luận bàn phía dưới. Nam nhân trước mặt là người lúc trước nuôi nấng mình 8 năm. Mặc dù bọn họ cùng một chỗ 8 năm, nhưng Mạc Phong Hoa từ trước đến nay đều không đem hắn thu làm đồ đệ. Bọn họ không tính là sư đồ, về phần phụ tử càng không tính đi. Bạn vong niên, có lẽ có một chút hương vị như vậy. Cách 10 năm, hẳn là cần có cái lời gì dạo đầu. Thư Lâu không nói lời nào. Hắn lựa chọn đem quyền chủ động này giao cho Mạc Phong Hoa. Nếu Mạc Phong Hoa khiến hắn lưu lại chỉ là vì nhìn nhau không nói lời gì. Chỉ là đối với Mạc Phong Hoa mà nói. Làm sao không phải là một loại do dự và ngần ngại. Đều đã nhẫn nại nhiều năm như vậy. Nhưng khi đối mặt với người này vẫn không thể đem đối phương coi là không khí. Trong lòng xa xăm thở dài, nếu không thể nhẫn nại, liền không cần nhẫn nại. Tịch Dương đã muốn hạ xuống, trong thiên địa một mảnh hôn ám, phương xa minh nguyệt còn chưa kịp leo lên cây. Gian phòng nhỏ này phảng phất thành thế giới của bọn họ. Thế giới chỉ có hai người, Mạc Phong Hoa như mong muốn của Thư Lâu dẫn đầu mở miệng. 10 năm không gặp, ngươi ngược lại trở nên khách khí rất nhiều. Thư Lâu đi tới bên cạnh Mạc Phong Hoa. Hắn từng chẳng qua là đến eo Mạc Phong Hoa, mà nay thế nhưng gần như sóng vai. Không có việc gì quần áo choàng làm cái gì. Ngay cả ngươi lộ khuôn mặt ra cũng không thấy có người sẽ nhận ra ngươi là ai. Huống hồ ngươi còn có thể để ý người khác đem ngươi nhận ra sao? Nếu Mạc Phong Hoa nói hắn quá mức khách khí. Thư Lâu liền trực tiếp không khách khí nói, khóe miệng tươi cười tựa hồ gia tăng vài phần, Mạc Phong Hoa lúc Thư Lâu nói xong liền cởi xuống áo choàng trên người. Mi vẫn là mi kia, ánh mắt vẫn là ánh mắt kia, 10 năm trước Mạc Phong Hoa cùng hiện tại đứng trước mặt Thư Lâu không có bất cứ thay đổi gì. Mạc Phong Hoa sau khi bỏ đi áo choàng ngược lại mặc trên người Thư Lâu. Sắc trời đã muộn, khó tránh khỏi có chút đêm lạnh. Ta thật không rõ ngươi suy nghĩ cái gì. Tên áo choàng còn lưu lại nhiệt độ cơ thể Mạc Phong Hoa. Thư Lâu than một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không rõ sự tình, cần gì phải suy nghĩ. Xem thường một câu, Mạc Phong Hoa xoay người ngồi trên chiếu trong phòng. một thời gian không thấy, không tính toán lại đây ngồi xuống sao? Hết chương 33, cách chương.